Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1170, Hơi Thở Quỷ Dị. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 1188, Hơi Thở Quỷ Dị Châm bị Lâm Vân Tịch thu hồi đi, Long Diệp Thiên mới tiến lên một bước. Đem nàng nhanh chóng dùng ở trong ngực. Hắn mấy ngày không có nhìn thấy nàng, hảo tưởng nàng, như vậy lẳng lặng hảo ôm nàng, liền cảm giác đặc biệt hạnh phúc. Tịch Tịch, ta tưởng ngươi, hắn ngữ khí trầm thấp, đối mặt nàng, không nghĩ che giấu chính mình đáy lòng tưởng niệm, ta không nghĩ. Lâm Vân Tịch cười nói, ngữ khí rất có vài phần trêu chọc. Long Diệp Thiên nhanh chóng mà buông ra nàng. Nhìn nàng mỉm cười mà tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ ảm đạm thất sắc, ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Dọa hắn nhảy dựng, hắn nhẹ nhàng nhéo một chút nàng gương mặt, cười nói, ngươi nha, nghịch ngợm. Lâm Vân Tịch khóe mắt đuôi lông mày đều hàm chứa ý cười. Nhìn hắn ôn nhu thần sắc, hai người tựa hồ lại về tới từ trước. Nàng hai tay nhẹ nhàng hoàn hắn tinh tráng eo, cười nói, Diệp, tìm ta có việc sao? Nàng đã truyền tin tức cho hắn, muốn đi tìm ký ức, hiện giờ có châm bồi ở nàng bên người, nàng an toàn rất nhiều, bên người cũng có một cái bạn, làm nàng lo lắng chính là linh phách trong không gian. Diệp, sáng sớm thời điểm, nàng đến trong không gian mặt đi nhìn một chuyến, vẫn như cũ không cảm giác được Diệp hơi thở. Ân, Tịch Tịch, bồi bổn quân đi một chuyến Nam Loan đảo. Long Diệp Thiên nhìn nàng cười nói, đem nàng một người lưu lại nơi này, hắn không yên tâm, tìm được ký ức sự tình, hắn biết cấp không tới, hắn trở về lúc sau, sẽ vẫn luôn bồi nàng tìm kiếm. Lâm Vân Tịch bỗng nhiên nghi hoặc nhìn hắn, hỏi, Diệp, vì cái gì muốn đi Nam Loan đảo, đi tìm Ma Châu? Long Diệp Thiên nói, ôm nàng đạp không dựng lên. Triệu hồi ra Kim Long tới, ôm nàng ngồi vào Kim Long trên người, tìm kiếm Ma Châu. Lâm Vân Tịch bỗng nhiên nghi hoặc nhìn hắn, Kim Long đi Nam Loan đảo, Long Diệp Thiên mệnh lệnh lúc sau. Mới nhìn vẻ mặt tò mò nhìn hắn Lâm Vân Tịch, thon dài ngón tay ngọc vươn, nhẹ nhàng quát một chút nàng chóp mũi. Ở nàng chờ mong dưới ánh mắt, cười đến vẻ mặt sủng nịch mà giải thích. Tịch Tịch, Đông Nam Tây Bắc bốn Ma Châu, phân biệt từ Tứ Vương trưởng quản, hiện giờ Tân Tộc Vương ngã xuống, Ma Châu biến mất, ở Nam Loan đảo có tin tức, bổn quân cần thiết tìm được Ma Châu, ở Đại Tuyết hóa xong lúc sau, ổn định Ma Vực chi thành thế cục. Lâm Vân Tịch vừa nghe, ánh mắt hơi ngưng, cũng là, hiện giờ chỉ có Minh Vực thế cục ổn. Hoang cổ thần vực cùng Ma Vực chi thành thế cục đều còn không có ổn định, nàng vẻ mặt thực nể tình mà nói, thì ra là thế, vậy đi thôi, hiện tại chưa bỏ đem nữ nhi bình an sinh hạ tới. Chuyện khác, đều không quan trọng. Long Diệp Thiên cười nhìn nàng, từ nàng tuyệt mỹ dung nhan thượng, đem ánh mắt chuyển qua nàng bụng, dày rộng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve nàng bụng, không ở giống phía trước như vậy bình. Mà là tròn tròn nhô lên, hắn hơi hơi phóng thích linh thức. Một cái nhỏ yếu sinh mệnh, tim đập thực rất nhỏ. Đây là bọn họ nữ nhi. Hắn hạnh phúc cong cong khóe môi, ngữ khí trầm thấp ôn nhu ở Lâm Vân Tịch bên tai vang lên. Tịch Tịch, người yên tâm, chúng ta nữ nhi nhất định sẽ bình an giáng sinh. Bổn quân đáp ứng quá Diệp nhi, nhất định phải bảo vệ tốt ngươi cùng nữ nhi. Bằng không hắn liền phải đối bổn quân cái này cha thất vọng rồi. Vừa nhớ tới chuyện này, hắn đáy lòng còn có chút buồn bực, Diệp nhi sao liền không yên tâm hắn cái này cha đâu. Lâm Vân Tịch vừa nghe, nhướng mày cười cười, nhìn hắn vẻ mặt buồn bực, cười nói, ngươi nhìn xem ngươi, làm nhân gia phụ thân cũng thật thất bại. Long Diệp Thiên bất đắc dĩ cười, nói, Tịch Tịch, ngươi cũng không nên giễu cợt bổn quân cũng ở tận lực làm một cái hảo phụ thân. Bất quá ta cái này phụ thân lại hảo, cũng không kịp ngươi một cái mỉm cười. Lâm Vân Tịch nhướng mày, đắc ý nhìn hắn, đó là đương nhiên, ta chính là bọn họ huynh đệ hai người nhất kình yêu mẫu thân, không phải nàng khoe ra. nàng hai nhi tử, đối nàng là đặc biệt hảo. Tịch Dịch, ngươi cùng thần nhi Diệp nhi chi gian, mẫu tử tử hiếu, cốt nhục tình thâm, tuy rằng bổn quân là bọn họ phụ thân, đừng nói người ngoài, chính là bổn quân nhìn các ngươi, đều cảm thấy hạnh phúc. Long Diệp Thiên thấp giọng nói, đáy mắt tràn ra hạnh phúc, trước mắt ngân trang tố khỏa, đẹp không sao tả xiết, lại không kịp hắn trong mắt một cảnh phốc. Lâm Vân Tịch phụt một tiếng bật cười, Long Diệp Thiên nhìn nàng đôi mắt thâm thâm, màu đen con ngươi, sáng quắc lập lòe một mạt ý vị không rõ quang mang. Thẳng tắp nhìn nàng, Lâm Vân Tịch ánh mắt mỉm cười nhìn hắn. Hắn cực nóng ánh mắt, thực sự làm nàng không thể chống đỡ được, nàng chậm rãi thu hồi ánh mắt. Cười nói, Tịch Dịch, bọn họ cũng là con của ngươi, có ngươi như vậy hâm mộ sao? Long Diệp Thiên nhàn nhạt câu môi, hâm mộ, như thế nào không hâm mộ? Thần Nhi cùng Diệp Nhi, cùng hắn không giống cùng Tịch Dịch như vậy thân hậu, hắn cảm giác chính mình làm được ở nhiều. Đều không thể thâm nhập thần nhi cùng Diệp nhi trong lòng, mặt khác. Hắn có chút ghen tị, ta đây làm thần nhi ra tới. Cùng ngươi cùng nhau, bồi dưỡng một chút cảm tình, Lâm Vân Tịch ngước mắt nhìn hắn hỏi, Long Diệp Thiên đem đầu gác ở. Nàng hõm vai chỗ, nghe trên người nàng nhàn nhạt thanh hương, hơi hơi nhắm hai mắt mát, cười nói, Tịch Dịch, lại chờ một lát, ta liền tưởng như vậy lẳng lặng ôm ngươi một hồi, hắn cũng tưởng thần nhi. Càng muốn nàng, Lâm Vân Tịch mỉm cười, đem đầu dựa vào trong lòng ngực hắn, cảm thụ được trên người hắn phát ra dễ ngửi mãnh liệt hơi thở. Làm nàng đặc biệt an tâm, hạnh phúc, Long Diệp Thiên cảm thụ được nàng ỉ lại, cúi đầu, mềm nhẹ ở nàng trên trán rơi xuống một hôn. Rất nhỏ tiếp xúc, làm hắn tâm thần nhộn nhạo, nếu không phải nàng thân mình có thai, hắn thật sự tưởng, Long Diệp Thiên dừng lại hắn trong lòng ý tưởng, nếu là lại tưởng đi xuống, nhưng đến không được, kia nhiệt huyết sôi trào cảm giác, khổ chính là chính mình, Tịch Dịch. Hắn thấp giọng kêu một tiếng, ngữ khí có vẻ có chút đê mê ân, xảy ra chuyện gì, Lâm Vân Tịch híp mắt mắt ngã vào nàng trong lòng ngực. An toàn ấm áp cảm giác, có chút mơ màng sắp ngủ, nghe nàng thanh âm, Long Diệp Thiên cúi đầu, nhìn nàng ở chính mình trong lòng ngực mơ màng sắp ngủ. Kia bộ dáng, vạn phần đáng yêu, hắn mềm nhẹ cười cười, đem trên người áo khoác đem nàng bọc đến kín không kẽ hở. Đem nàng siết chặt vào lòng, làm nàng càng thêm an toàn ấm áp, là đêm, rét lạnh đem đêm hắc ám đông lại. Vốn là ngân bạch bông tuyết lại đều đi vào trong bóng tối. Chỉ để lại rào rạt tuyết lạc thanh, một chỗ núi rừng. Một cổ hồng quang chiếu ra ngân quang lấp lánh bông tuyết tới, Long Diệp Thiên nhìn thoáng qua hồng. Quang tản ra địa phương. Này quang mang, này hơi thở rất là quỷ dị, hiện giờ bọn họ đã ra hoang cổ thần vực như vậy hồng quang chỉ có tam vực. Nhân tài sẽ có, hắn cúi đầu. Nhìn thoáng qua trong lòng ngực nhân nhi, thấy nàng ngủ say bộ dáng, điềm mỹ mà động lòng người, hắn hơi hơi vừa động. Đang muốn đem Lâm Vân Tịch đưa trở về. Bỗng nhiên, Lâm Vân Tịch lại chậm rãi mở mắt đẹp, hướng về phía Long Diệp Thiên chớp chớp, kia bộ dáng vạn phần đáng yêu. Long Diệp Thiên nhìn, nhịn không được cười cười, hắn cười hỏi, Tịch Dịch, tỉnh. Lâm Vân Tịch từ trong lòng ngực hắn ngẩng đầu lên tới. Nhìn trời đã tối rồi, nàng mày đẹp hơi tần, trời đã tối rồi, nàng một giấc này ngủ thật là kiên định. Diệp, ta ngủ thật lâu sao? Nàng thanh âm có chút trầm thấp. Hết chương.